Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2354, quân lâm thiên hạ, góc truyện audio.com, nếu như lui về phía sau không đường, như vậy cũng chỉ có cách đi về phía trước. Vạn hạnh là Quỳnh Hoa Đại Đế nói một câu ít nhiều gì đã để cho ba người bọn họ một điểm hy vọng, một chọi một nhất định là không được, như vậy ba người liên thủ thì sao đây? Có thể có chút cơ hội nào hay không? Vốn là coi như là ba người liên thủ, cũng chưa chắc dám nói có thể thắng, chẳng qua là hôm nay cười hổ khó xuống, bất chiến hẳn phải chết, chiến mặc dù sinh cơ vô cùng xa vời nhưng cuối cùng còn có một chút sinh cơ. Trang tiểu Trần Vạn bất đắc dĩ cười cười, phóng người lên, thân thể xuyên phá hư không, đi tới trước mặt Quỳnh Hoa Đại Đế. Hai người kia cũng ngay sau đó đuổi theo, Tô Vân Thành cùng Nhiếp Tiềm Long cũng là vẻ mặt ác độc cùng mơ hồ tuyệt vọng. Vốn cho là thể cục thật tốt trong nháy mắt lật úp. Tạ huynh tất nhiên hảo công phu, nhất là phần công phu ẩn nhẫn này lại càng làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Trang tiểu Trần nhàn nhạt cười, Vân Đạm Phong khinh nói. Bất quá muốn đồng thời mặt đối với ba người chúng ta, các hạ như cũ không khỏi có chút tự đại. Cẩn thận cục diện thật tốt lại lật úp đó. Những lời này, không thể nghi ngờ là rào đón cho việc ba người sắp sửa liên thủ. Hơn nữa lại càng bắt được lỗi trong lời nói của đối phương. Là người yêu cầu ba chúng ta đồng thời ra trận đó nhé. Cũng không phải là chúng ta tự nguyện, cho nên, người nếu như là đã thua, đã chết cũng là chuyên theo lý thường phải làm, gieo gió gặt bão. Người mới vừa rồi một chiêu chiến thắng, lật úp cả thể cục đang đắc ý vênh váo hết sức bốc phét không biết ngượng cho chúng ta cơ hội, tất nhiên khi rơi vào cục diện lật úp thì là báo ứng mà thôi. Quỳnh Hoa Đại Đế không một chút để ý tới lời Trang Tiểu Trần nói mà vẫn như cũ là nhàn nhạt cười, nhất phái nho nhã tiêu sái, nhẹ giọng nói. Đã muốn phân sinh tử cần gì giả mù sa mưa. Tay phải của hắn đột nhiên từ trong ống tay áo rộng rãi thò ra, trên ngón tay trắng noãn lại có một đóa quỳnh hoa mà Vân Đạm Phong khinh nói. Thiên ma ta còn có thể giết, ba người kia tự hỏi so sánh với Nguyên Thiên Hạn thì như thế nào. Ba người nghe vậy đồng thời trong lòng run rẩy, những lời này mặc dù hàm xúc cũng lại biểu lộ ý tứ tất sát. Ba người đồng thời đứng lại đối mặt với Tạ Đan Quỳnh. Mặc dù trong lòng đã sớm sợ hãi, chiến ý không còn nhưng trận chiến này đã là thể phải làm. Tuy nhiên không chờ bọn họ xuất thủ, Tạ Đan Quỳnh đã xuất thủ trước. Quỳnh Hoa đốt khắp nơi hết cuộc đời này, hôm nay trèo lên đỉnh mạng, Quỳnh Hoa Đại Đế ngâm nga nói, Chúa Thể Mặc Vân Thiên, nơi ngón tay một ít đóa Quỳnh Hoa đột nhiên rời tay bay ra. Xuất thủ trong nháy mắt một, mà, mười mà trăm, trăm mà ngàn, ngàn mà vạn, hàng tỷ Quỳnh Hoa xuất hiện cõi trần, 3000 hồng trần không chỗ không tơ bông. Phẩy, ở giữa sân trăm vạn chi chúng lần nữa mắt thấy quỳnh hoa tươi đẹp phóng ra, mênh mông như biển, huy hoàng như thiên, mê say như mộng. Đầy trời quỳnh hoa trong nháy mắt đã đem ba người đối diện toàn bộ bao phủ. Nhưng chuyên này không làm người ta cảm thấy tàn khốc mà lại làm cho người cảm giác được chỉ có mỹ lệ, chỉ có sáng lạng, lộng lây mê người. Tam đại cường giả thét dài một tiếng đồng thời xuất thủ. Nhưng vừa ra tay lại cảm thấy bất đồng. Bởi vì, ba người đồng thời cảm giác được lần này Quỳnh Hoa phóng ra lại không có nửa điểm lực đạo. Cũng chỉ có mộng ảo và mỹ lệ. Nói, góc truyện audio.com, cách khác biển hoa cố nhiên bao phủ bọn họ nhưng hoàn toàn không có lực sát thương. Biển hoa lại chỉ có thể mê người, vô năng giết người. Ba người còn đang kinh ngạc thì trong nháy mắt lại thấy thân ảnh Quỳnh Hoa Đại Đế cực tốc mà hiện, chợt lóe mà vào, hai tay như đao đâm vào mặt mà đến. Lần này, phương pháp Quỳnh Hoa Đại Đế phát động công kích lại không phải là sử dụng Quỳnh Hoa mà là một đôi nhục trường. Nhìn ta một tay đánh vỡ ba ngươi liên thủ, thanh âm Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung lặng lẽ vang lên rồi một tay đã đến trước mặt thần điện Xương Vương, năm ngón tay đã sắp túm được cổ họng của hắn. Trên thủ trường khói trắng tràn ngập, Trang Tiểu Trần thấy thể sợ hãi cả kinh nhưng vẫn kịp phản kích một luồng từ điện bá bay ra. Không biết nó từ đâu tới đây bay thẳng tới cổ họng Quỳnh Hoa Đại Đế. Cùng lúc đó, kim đao của Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành cũng đã ba ra ngoài, tong nháy mắt tạo thành một mảnh kim hoàng sắc đao bảo vệ cổ họng của mình, bởi vì hắn ở cùng một thời gian cũng nhạy cảm giác được mình cũng bị Quỳnh Hoa Đại Đế công kích vào cổ họng. Bên kia trước người Phiên Thiên Thương Vương Nhiếp Tiềm Long đã là thương ảnh như núi. Quỳnh Hoa Đại Đế vừa ra tay, ba người đồng thời bị công kích cùng bị khảo nghiệm. Ách hoặc là hẳn là, ba người rối rít cảm giác mình nhận lấy công kích. Vào giờ khắc này, ba người cũng sử dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng nhưng Quỳnh Hoa vẫn như núi như biển, che lấp càn khôn. Ở trong vô số Quỳnh Hoa, thân ảnh Quỳnh Hoa Đại Đế cũng giống như Quỳnh Hoa vậy, xuất hiện ở vô số phương hướng, một ít ngón tay trắng noãn tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều chụp vào cổ họng ba người. Phốc phốc phốc,